Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, Thiên Kiêu đẫm máu. Đại đế trận văn lại có như thế kinh khủng uy năng. Hắc Hoàng, Vô Thủy Đại Đế sáng tạo trận văn ngươi biết không? Lần đầu kiến thức Đại Đế sát trận Diệp Phàm, hai mắt tỏa ánh sáng. Một người một chó liên thủ tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, cái này cực đảo phôi thô. Chống cự từ bốn phương tám hướng tập kích khủng bố ô quang. Tạm thời coi như an toàn. Tiểu mập mạp thường xuyên ngủ say, cũng sẽ không thời khắc đáp lại Diệp Phàm kêu gọi. Như thế nào đi nữa cũng là một tôn trời sinh thánh nhân. Người ta cũng là muốn mặt mũi, bất quá làm vạn vật mẫu khí đỉnh lâm thời đỉnh linh. Vạn vật mẫu khí đỉnh lớn mạnh tại nó mà nói cũng có chỗ tốt. Cho nên nó mới có thể như vậy tích cực hỗ trợ thăng cấp cực đảo phôi thô. Khụ khụ, năm đó ham chơi, Vô Thủy giáp trận bản hoàng chỉ nắm giữ không trọn vẹn một góc. Hắc Hoàng một mặt phun ra ô quang, rót vào hướng trên đỉnh đầu Huyền Hoàng đỉnh, một mặt lúng túng đáp lại Diệp Phàm. Nó là sẽ không thừa nhận, nhưng thật ra là bởi vì chính mình đần. Không nhớ được, Vô Thủy Đại Đế dạy thế nào đều không dạy nổi. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Không trọn vẹn một góc cũng tốt. Nếu có thể trước đó bày ra mai phục, chính là tiên đài cảnh đại tu sĩ bước vào trong đó, cũng phải đột tử tại chỗ. Diệp Phàm biểu thị hắn không chọn. Nói, đổi không, nói cái giá đi, Lan, bản hoàng liền điểm ấy giữ nhà bản sự. Khi thiên trận văn cho ngươi, nếu là Vô Thủy sát trận cho ngươi thêm, vậy ta còn làm sao hỗn? Hắc Hoàng vô tình cự tuyệt, nó được đề phòng cái này lòng dạ hiểm độc tặc một tay. Suy, không thú vị tương đương, Diệp Phàm nhếch miệng, dư quang vừa vặn liếc về Khương gia trận doanh. Khương gia một tôn tóc trắng xoa thái thượng trưởng lão, tay cầm hàng vũ lô hàng nhái chống cự đại đế sát trận. Bất quá mấy tức thời gian, liền tuyên cáo vỡ vụn, liền tôn kia tiên đài tầng 2 Khương gia đại năng, bàn tay cũng bị cắt đứt, nếu không phải lui được nhanh, đã sớm một mệnh ô hô. Khương gia cường giả khí thế lập tức vì đó vừa rơi xuống. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ánh lửa cuồn cuộn óng ánh thần lô ném đi. Thần bí đồng lô vẻn vẹn một tấc lớn nhỏ, toàn thân óng ánh đỏ thẫm, liền thành một khối vách lò cạnh ngoài đồ án cổ xưa mà mơ hồ bị tuế nguyệt ma diệt hơn phân nửa. Ẩn ẩn có thể thấy được vài đầu màu vàng thần điểu vây quanh một vòng mặt trời, xa xa bay tới Khương Giật Phi phụ cận. Là ly hỏa thần lô. Đa tạ Diệp huynh, áo trắng như tuyết Khương gia thần thể lập tức mừng rỡ, vội vàng hướng Diệp Phàm chắp tay. Ly hỏa thần lô, làm hằng vũ đại đế thời gian trước sử dụng đạo binh, nhiễm một tia cổ chi đại đế khí tức, trong đó có khắc bộ phận đại đế đạo tắc, vĩnh hằng bất diệt, Khương gia cực đạo đế binh nguyên hình, chính là ly hỏa thần lô. Nghe đồn 4.000 năm trước, Thái Hư Thần Vương ngộ nhập Tử Sơn, liền có tìm về Khương gia cái này mất đi truyền thừa thánh vật nguyên nhân ở trong đó. Dù sao nguyên bản nắm giữ ly hỏa thần lô ly hỏa giáo, ngay tại Tử Sơn phụ cận. Diệp Phàm trong tay thánh binh rất nhiều, ly hỏa thần lô hơn phân nửa thời gian đều đang ăn cho. Không bằng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền làm ân tình, đưa nó trả lại cho Khương gia. Thay ta hướng Thái Hư tiền bối vấn an. Diệp Phàm ép âm thành tuyến truyền vào Khương Giật Phi trong tai. Chư vị đồng loạt ra tay, tìm về Khương gia mất đi 4-5 ngàn truyền thừa thánh vật. Khương gia cường giả sĩ khí như cầu vồng, từng tôn tóc trắng xoa thái thượng trưởng lão đem cuồn cuộn pháp lực rót vào ly hỏa thần lô bên trong, gầm thét đánh ra kinh thiên nhất kích. Cổ chi đại đế đạo tác bị dẫn xuất, bảo vệ đám người, tràn ngập nguy hiểm Khương gia trận doanh, lập tức vững như Thái Sơn. Ngay tại số lớn trưởng lão giáo chủ đẫm máu, nước mắt vẩy chư thiên thời khắc, bao phủ toàn bộ không vực đại đế trận văn lại biến. Diễn hóa ra từng cái lồng giam không gian chụp vào phía dưới. Đông Hoang thần thể, Khương gia thần thể, Thiên yêu thể, Tiên thiên đạo thai, âm thầm địch thủ mục tiêu là các loại kỳ dị thể chất. Rút ra hắn tinh huyết, tước đoạt hắn bản nguyên. Lúc này liền có ít tôn kỳ dị thể chất vô ý trúng chiêu, hóa thành đầy trời mưa máu nổ tung, bản nguyên tụ tập hướng đại trận bên trong ương, dung hợp làm một đoàn không ngừng nhúc nhích màu vàng thần dịch. Đây là muốn đem Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu một mẻ hốt gọn tiết tấu. Thiếu chủ, không, thánh tử đại nhân, trả ta thiếu động chủ mệnh đến. Đại giáo cổ phái các trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Trơ mắt nhìn nhà mình vất vả bồi dưỡng hơn 10 năm đương đại truyền nhân gặp nạn, bị đoạt bản nguyên, càng có bi quan người, tại chỗ tự vận chết. Đời này truyền nhân chết rồi, bọn họ còn sống còn có cái gì giá trị? Dù cho hôm nay có thể may mắn xông ra sát trận, còn sống trở về tổ đình, cũng phải bị tức thì nóng giận vô thượng giáo chủ ban chết. Còn không bằng chiến tử tại đại đế đạo tràng, như Cơ Hạo Nguyệt bực này Diệp Phàm quen biết người, dù chưa gặp nạn, có thể cũng là trong lòng run sợ, âm thầm điều khiển ngoan nhân sát trận người muốn làm gì. Vì sao chuyên đối với các lấy làm kỳ dị thể chất xuất thủ? Không, tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Cơ gia thần vương thể lấy ra một mặt cổ pháp bảo kính ném hướng giữa không trung. Đây là cơ gia truyền thừa mười mấy vạn năm cực đạo đế binh hư không kính hàng nhái. Lại không phải những chỉ có thể đó sử dụng mấy lần thấp kém hàng, mà là cơ gia một tôn cổ đại thánh hiền tốn hao vô số tuế nguyệt, dốc hết tâm huyết chế tạo ra cao phối bản. Khương gia thần thể trực tiếp xếp bằng ở ly hỏa thần lô bên trong. Vận chuyển hoang cổ Khương gia truyền thừa đế kinh Hằng Vũ Kinh, cấu kết ngày xưa Hằng Vũ đại đế lưu lại tại trong lò hoàng đạo pháp tắc. Oanh, cuồn cuộn dung nham bắn ra, hóa thành một đầu màu đỏ thần hoàng đánh ngang trời cao. Tử phủ thánh nữ ba búi tóc đen tung bay, một tia ô quang từ hắn trong cơ thể xông ra. Kia là một mặt chậm chậm triển khai cổ pháp bức tranh. Trong bức tranh có chảy xiết sông lớn, thần sơn thánh ngọn núi, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa, chim, cá, sâu, có thể nói phong cảnh đẹp như vẽ. Tử phủ trọng khí, sơn hà đồ, ngoan nhân đạo tràng một chuyến, tử phủ thánh chủ dù chưa đích thân tới, lại dị thường quan tâm tiên thiên đạo thai an nguy, đem tử phủ thánh địa truyền thừa thánh binh tạm thời phong tại nhà mình thánh nữ trong cơ thể. Được một thanh đại thánh binh gia trì, tiên thiên đạo thai khí chất càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Thiên yêu thể yêu nguyệt không thét dài một tiếng, tóc tím bồng bềnh, dường như một tôn vô thượng yêu thần tại thế, lấy tinh huyết thánh tế thiên địa, đưa tới một tia tiên tổ tàn hồn, che chở đạo khu, đại diễn thánh thể hạng nhất phi. Còn sót lại hạ lạc các lấy làm kỳ dị thể chất đều bắt đầu quyết tâm vận dụng riêng phần mình át chủ bài. Đại đế ở trên, cái này không khỏi quá ác đi. Vạn vật mẫu khí đỉnh phía dưới, mắt chừng chó ngốc hắc hoàng rụt rụt đầu. May Diệp Phàm sớm có đoán trước, sớm ở trong đỉnh trồng chất trọn vẹn hơn triệu cân nguyên tinh khiết, lấy cung cấp cái này cực đạo phôi thô điên cuồng thiêu đốt, kháng cự lồng giam trói buộc. Ta nói Diệp Phàm tiểu tử, chôn giết các lấy làm kỳ dị thể chất, cướp bản nguyên, này làm sao giống như là ngoan nhân một mạch thủ bút tu luyện cái kia ma công dùng. Hắc hoàng thầm nghĩ không ổn, ẩn ẩn ngửi được một chút mùi vị quen thuộc. Ngoan nhân đại đế chính là thượng cổ đại đế, sinh động tại hai mươi mấy vạn năm trước. Vô thủy đại đế chính là cận cổ đại đế, sinh động tại mười mấy vạn năm trước, Ngoan Nhân Đại Đế tại Vô Thủy Đại Đế trước đó, Ngoan Nhân Đại Đế bản nhân cùng Ngoan Nhân một mạch thủ bút, tự nhiên đã từng bộ phận truyền lưu thế gian ở giữa. Có thể nói thần tăng quỷ ghét, người người kêu đánh, đương nhiên, từ Ngoan Nhân thành đạo phía sau, đủ loại tạp âm lập tức biến mất thôi. Ngốc chó, ngươi mới phát hiện, trong lòng khó chịu Diệp Phàm, trực tiếp về đỗi một câu, mẹ ngươi, trọn vẹn hơn triệu cân nguyên nháy mắt thiêu đốt hơn phân nửa. Mắt thấy lập tức liền muốn thấy đáy, này chỗ nào là đang chiến tranh, rõ ràng là tại đốt tiền. Đợi chút nữa nếu là không thể hung hăng vớt lên một bút bồi thường lại, vậy nhưng lỗ lớn, ai, bên ngoài đánh cho vang động trời, trong đỉnh tiểu mập mạp làm sao còn ngủ được như thế an ổn. Nó nếu là có thể xuất thủ, âm thầm đạo trích còn không phải nháy mắt cho bụi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN